Book 2 80 80 80 الصفات 3 Tính từ 3 Tính từ phần 3 هي لديها كلب Chị ấy có một con chó. Chị ấy có một con chó. الكلب كبير. Con chó này to. Con chó này to. هي لديها كلب كبير. Chị ấy có một con chó to. Chị ấy có một con chó to. هي لديها بيت. Chị ấy có một căn nhà. Chị ấy có một căn nhà. البيت صغير. Căn nhà này nhỏ. Căn nhà này nhỏ. هي لديها بيت صغير. Chị ấy có một căn nhà nhỏ. Chị ấy có một căn nhà nhỏ. هو يسكن في فندق. Anh ấy ở trong khách sạn. Anh ấy ở trong khách sạn. الفندق رخيص. Khách sạn này rẻ tiền. Khách sạn này rẻ tiền. هو يسكن في فندق رخيص. Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền. Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền. هو لديه سيارة. Anh ấy có một chiếc xe hơi. Anh ấy có một chiếc xe hơi. السيارة غالية الثمن. Xe hơi này đắt tiền. Xe hơi này đắt tiền. هو لديه سيارة غالية الثمن. Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. هو يقرأ رواية. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết. الرواية مملة. Quyển tiểu thuyết này chán. Cuốn tiểu thuyết này chán. هو يقرأ رواية مملة. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. هي تشاهد فيلما. Chị ấy xem một bộ phim. Chị ấy xem một bộ phim. الفيلم مثير. Bộ phim này hấp dẫn. Phim này hấp dẫn. هي تشاهد فيلما مثيرا. Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.